Siêu Việt Tài Chính, chương 156, Ước Mơ Thành Dép, Bezos, Góc Chuyện Audio.com. Hà Vi đi cùng Thiếu Kiệt vốn không muốn quan tâm, nhưng thấy như thế cũng khó chịu. Dù sao họ cũng là khách đâu phải bề ngoài bình thường sẽ không mua hàng được. Đi siêu thị điện máy chứ đâu phải là đi vũ hội học sinh. Cần gì mặc đẹp hay tươm tất? Mấy người trêu chọc Lê Hiếu lúc này cũng làm ra vẻ khó chịu với hắn nói. Đã nhắc nhở cho mà còn không biết điều. Một thân đồ thường của cô gái kia với hai đứa con nít đòi đi mua máy lạnh máy giặt này nó là chuyện viễn tưởng sao? Ta thấy mua mấy đồ này mà không có đàn ông đi sao được? Ở đó mà tư với trả vấn. Lê Hiếu lúc cũng cười thầm trong bụng. Để ngoài tai những gì những người kia vừa nói. Quay lại ba người Thiếu Kiệt, xin lỗi họ không hiểu chuyện, cứ xem như cho sủa đầu đường, mình làm tiếp việc của mình thôi là được. Người nhân viên tư vấn kia nghe thấy Lê Hiếu nói thế cũng nóng giận bỏ đi. Bây giờ Thiếu Kiệt mới cười cười hỏi, sao mà áp lực vậy, nơi này xem ra anh không được lòng mọi người nhỉ, cái tên đó tôi đắc tội thường xuyên, chỉ toàn việc vặt nhưng hắn cứ làm khó dễ không thôi. Dù sao cũng quen rồi không thấy cảm giác gì mới lạ. Thiếu Kiệt với Hà Vi cũng mỉm cười cả hai người đều có một ý nghĩ xẹt qua xem ra người này cũng dỡ người. Thiếu Kiệt mới cười cười hỏi Lê Hiếu, anh đi làm vậy phải hòa đồng với đồng nghiệp, sao cứ phải như thế, tranh đấu trong công việc là tốt nhưng phải tránh trước mặt khách chứ. Biết là thế nhưng nhịn không được, chẳng qua chỉ là thấy hắn quá đáng thôi. Em nghĩ xem đâu phải ai cũng có kinh phí nhiều để mua sắm. Nhưng mà bọn hắn cứ xem mọi người ai cũng giàu vậy. Cùng tính năng nhưng bán rẻ một chút thì không bao giờ giới thiệu. Chỉ giới thiệu những cái mắc tiền, đem lại doanh thu hoa hồng cao thôi. Cả ba người đều nhìn nhau. Hà Vi cũng không nhịn được cười núp vào lưng Thiếu Kiệt cười. Lần đầu tiên Thiếu Kiệt nghe được người nhân viên tư vấn lại không thích hoa hồng của công ty bán hàng. Thiếu Kiệt mới nén lại hỏi Lê Hiếu, tại sao lại có tư tưởng như thế? Người bán hàng luôn tư vấn cho khách những mặt hàng mà khách thích. Nếu họ có thấy giá rẻ đi nữa họ không thích thì có được gì? Lê Hiếu lúc này mới giật mình, câu nói Thiếu Kiệt nói ra thật sự làm hắn bất ngờ. Chuyện này chưa nghĩ đến bao giờ. Nhưng không phải hai cái chỉ mẫu mã khác nhau thôi sao? Còn bao nhiêu tính năng đều giống nhau thế? Tại sao người ta lại chọn sản phẩm giá thành cao hơn? Tính năng thường không quan trọng đối với người mua hàng. Họ chỉ để ý đến vẻ bên ngoài thôi. Nếu muốn họ sẽ bỏ ra gấp nhiều tiền hơn để mua hàng. Thiếu Kiệt thấy Lê Hiếu còn ít kinh nghiệm bán hàng nên cũng ra vẻ chỉ dẫn. Với tâm lý một người mua hàng thật sự, người mua hàng họ thường không quan trọng tính năng là mấy. Đa phần những vật dụng mua về nhà, chưa bao giờ họ sử dụng hết tính năng của nhà phát hành. Người nào cũng vậy, bất cứ sản phẩm nào bán ra tính năng nhiều, công dụng cao ra sao thì mọi người chỉ sử dụng được 50%. Cao lắm là 70% sản phẩm, nhưng anh thấy một số web nước ngoài. Họ bán hàng và mua hàng dựa trên giá thành là nhiều như Amazon cũng như vậy. Họ để ra hai sản phẩm so sánh cho người ta chọn lựa đấy thôi đa phần anh thấy người ta sẽ mua sản phẩm ít tiền hơn và cần thiết hơn với họ. Lúc này Thiếu Kiệt mới hiểu tại sao mà Lê Hiếu lại có tính cách bán hàng như vậy. Rồi chợt giật mình, trong nước không phải chưa có trang bán hàng trực tuyến tại sao Lê Hiếu lại lấy tên một công ty của nước ngoài. Mà thời điểm này tuy Amazon chỉ là tên gọi kinh doanh chỉ phát triển ở nước ngoài chưa về tới quốc gia nhiều. Nhưng trong giới buôn bán chỉ có một số ít người mua bán hàng trên Amazon thôi. Còn những trang bán hàng thương mại điện tử của quốc gia hầu như còn chật vật lo tìm đường phát triển. Anh không thể so sánh như thế được, người mua hàng online họ thường không có ai hướng dẫn tư vấn. Như tại cửa hàng cũng không được nhìn thấy sản phẩm trực tiếp. Họ chỉ so sánh với nhau qua hình ảnh nên cũng không nhiều người như thế đâu. Lê Hiếu nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng thở dài một hơi. Lắc đầu nói, vậy là ước mơ mở một trang web như Amazon của anh bị chìm theo thời gian. hai cái ước mơ bé nhỏ trở thành Jeff Bezos trong nước đã bị dập tắt. Ô lại có chuyện này thú vị đấy, anh kể xem nào, anh định làm một trang như Amazon thật à? Thiếu Kiệt cũng giật mình, không ngờ Lê Hiếu lại có một tư tưởng mở ở những năm thị trường chưa phát triển như thế này. Chuyện này cũng hơn một năm trước anh cũng mở thử nhưng chi phí vốn quá lớn nên không trụ được. Nên giờ mới ra nông nỗi này. Mới đầu anh mở một trang web cũng như thế nhưng không ai chịu đầu tư. Nên anh mới tự mua hàng rồi tự bán nhưng chẳng lời được bao nhiêu mà phải chi phí cho trang web quá lớn nên đành dẹp tiệm. Không biết chừng nào mới có thể gây dựng lại cơ nghiệp đây. Thấy Lê Hiếu có cái nhìn đúng như lại đi sai đường. Thiếu Kiệt chỉ cười cười. Không ai biết hắn nghĩ gì. Thiếu Kiệt thì vẫn không ra vẻ gì quan trọng hết, hỏi Lê Hiếu. Xem anh tư vấn em một bộ máy lạnh công suất 3 mã lực đi. Dùng bền tí nào, giá thành tùy anh xem như xong rồi lắp đặt. 3 mã lực, em định làm gì mà mua công suất lớn vậy, hộ gia đình chỉ cần 1 đến 1. 5 là nhiều rồi, nghe được Thiếu Kiệt cần công suất lớn như thế Lê Hiếu cũng giật mình. Vì công suất đó lớn lại chỉ dùng thường ở các siêu thị và mấy khu trung tâm hội nghị rộng lớn mới đủ làm lạnh phòng. Thì anh cứ tư vấn đi, xem cái nào được thì đem về là được. Lê Hiếu mới gật đầu dẫn cả ba người đi lại một thương hiệu điện lạnh mới nói. Thương hiệu này thường được dùng trong các nơi như thế này. Bản thân siêu thị cũng sử dụng loại này, em xem phía trên cũng là nó. Vì nó có tốt tật như giá thành hơi đắt, có cái rẻ hơn nhưng mà không tốt bằng. Hãy qua đó xem luôn. Thiếu Kiệt theo hướng dẫn của Lê Hiếu nhìn hắn chỉ lên trần của siêu thị. Thiếu Kiệt tuy không hiểu biết về ngành điện lạnh nhiều nhưng hắn thấy không ít các nơi công ty hội nghị sử dụng loại này nên cũng gật đầu. Máy lạnh loại này thường là âm trần là nhiều, còn ốp tường khá ít nhưng vẫn có, vậy em lấy loại ốp tường hay là âm trần? Thiếu Kiệt mới suy nghĩ một lúc về những nơi trong nhà Hà Vi, hắn thấy nếu gắn loại âm trần khá mất thẩm mỹ vì phải đóng lại cả mặt trên của trần. Nhìn mới đẹp, vừa định trả lời thì phía sau một người đàn ông mập mạp đi cùng người nhân viên vừa rồi với vẻ mặt tức giận đang bước về phía bọn hắn nói. Hiếu anh làm ăn cái gì thế, khách thì không tiếp ra đây tám chuyện bạn bè là sao? Nhíu mày một cái, Thiếu Kiệt bắt đầu cảm thấy tác phong của nhân viên nơi này quá không tôn trọng khách hàng. Nhưng vẫn chưa dính dáng gì đến mình nên không nói. Sếp em đang tư vấn cho mấy khách đây mua hàng. Sao sếp lại nói vậy? Người đàn ông bước tới gần Thiếu Kiệt thấy rõ trên bản tên người này cái chức vụ giám sát bán hàng cũng lắc đầu. Một giám sát bán hàng lại có tố chất như thế này là việc hắn mới thấy. Cậu đừng có rảo biện. Cậu tư vấn khách hay tám chuyện tôi biết rõ, mà cậu đừng có rảo biện một phụ nữ với hai đứa nhóc lại đi mua đồ điện lạnh, không có đàn ông ai mà tin. Cậu không định làm thì nghĩ đi, đừng ở đây cản trở mọi người bán hàng đem doanh số tăng lên. Trịnh Chi lúc này cũng bực mình, mắng lại người đàn ông giám sát bán hàng kìa, ông là cái thá gì, mua hàng hay không là quyền của chúng tôi. Việc các anh bán hàng tư vấn có mua hay không không phải quyền của ông. Ông có quyền gì nói? Người đàn ông mập này nghe Trịnh Chi nói vậy cũng bực mình. Hắn đang đứng dưới quầy cơ cầm nhân viên bên hãng máy ảnh vui vẻ nghe tin Lê Hiếu lại đang tám chuyện không chăm lo bán hàng tăng doanh số. Để hắn được lên chức nên tâm trạng đã bực mình tìm Lê Hiếu kiếm chuyện. Hắn đã định mấy lần cho tên Lê Hiếu này nhưng lần nào Lê Hiếu vẫn vừa đủ doanh số không hơn không kém nên hắn chưa có dịp. Giờ có thời cơ phải chớp lấy. Cô đi tham quan mà còn lớn lối. Hay là thích thằng đẹp mã này nên mới vào đây nói chuyện với hắn. Lấy việc tư làm việc công. Người nhân viên bán hàng lúc này cũng thêm mắm thêm muối vào. Em nghĩ là đúng rồi chứ, một đứa như thế này quần áo cũng không sang trọng lại lên quầy điện lạnh xem. Chỉ có tham quan chứ mua gì, còn không là tránh nóng bên ngoài đường mới vào đây. Thiếu Kiệt lúc này cũng khó chịu, hắn không kiếm chuyện với những người này đã là may mắn thế mà không biết thân biết phận. Dù sao Trịnh Chị vẫn là nhân viên của hắn, xúc phạm nhân viên đi cùng dù nói không biết nhưng cũng không nên xem thường người như vậy nên mới nói. Hay anh nên xem lại cách ăn nói của mình với khách hàng. Bản thân anh là giám sát bán hàng lại nói chuyện với khách như thế. Xem ra tố chất chuyên nghiệp bọn người các anh không đáng một xu, tôi đang cân nhắc xem có nên hợp tác với cái công ty của mấy người nữa không đây. Lê Hiếu tuy đã biết Thiếu Kiệt là chủ của Trịnh Chi nhưng không ngờ hắn lại nói ra việc như thế này. Nếu thật sự hắn có hợp tác với công ty thì đi khảo sát như thế này là điều đương nhiên. Hoặc có chăng hắn đang chuẩn bị trở thành cổ đông của công ty không chừng. Suy nghĩ như thế nhưng Lê Hiếu cũng không dám nói ra vì đó là điều hắn không dám chắc, nếu lỡ không đúng thì hắn cũng không biết phải làm sao. Mã Lực, viết tắt là HP, Horsepower, là một đơn vị cũ dùng để chỉ công suất. Nó được định nghĩa là công cần thiết để nâng một khối lượng 75kg lên cao 1m trong thời gian 1 giây hay 1 sp. 75 kgm. Trong thực tế để chuyển đổi nhanh chóng giữa các đơn vị mã lực và kW. Kilowatt, người ta hay dùng các hệ số tương đối như sau. Ở nước Anh, 1 HP, 0, 746 kW. Ở nước Pháp, 1 CV, mã lực, 0, 736 kW. 1 kW, 1, 36 HP. Có nhiều định nghĩa mã lực. Với giá trị khác nhau dao động từ 735 đến 746 W, cách chương.